cô em nhầm giường rồi. Chương 20, Phi Long, tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Nhà Phi Long 6 giờ tôi chết tiệt, ngàn lần chết tiệt. Phi Long điên tiết rủa thầm, bực bội dồn toàn bộ sự tức giận xuống những bậc cầu thang vô tội, để lại những tiếng rầm rầm vô cùng ầm ĩ, bảy từ để miêu tả thôi, Mỹ Nam lên cơn, hoành tráng tợn. GT, và rồi vẫn giữ nguyên thái độ đùng đùng như khủng long bị đau bụng ấy, bạn Phi Long của chúng ta tức tối phi thẳng vào phòng, sập mạnh cửa như một chú nhóc đang giận dỗi. Mà quả là đúng thế thật, trong phòng, Phi Long ngồi bệt xuống sàn, khó chịu đưa tay lên vò vò đầu. Không nổi cơn thịnh nộ mới là lạ, toàn bộ thể diện của hắn lúc nãy đã bị cái bộ phim ma trời đánh đó đè cho bẹp dí. Phim ma cái con khỉ, đó chắc chắn là phim hướng dẫn cách chế biến thịt người sao cho tươi ngon nhất. Nào là moi ruột rồi thì phanh thây, móc mắt vân vân, nghĩ đến đó hắn lại cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo. Cái thằng cha hán khanh đó cũng chả khá khẩm anh hùng gì hơn, coi như sĩ diện của Phi Long cũng được vớt vát chút đỉnh. Nhưng mà Khiết Xu từ đầu đến cuối vẫn vô cùng phấn khởi, lại còn luôn mồm bình luận, suýt chút nữa là hắn đã đứng phắt dậy bịt mồm cô lại. Khỉ thật, con gái thời nay sao mà kinh khủng thế, xem phim ma mà cứ hớn hở như xem truyền hình. Những búp măng non, không bằng, sự trái ngược kỳ lạ giữa cô nàng Khiết Xu nhỏ con và một cô quỷ dạ xoa hâm mộ cuồng nhiệt phim rùng rợn máu me làm Phi Long đột nhiên bật cười thích thú. Hắn biết Khiết Xu đã được vài tuần, trong khoảng thời gian đó mà hắn vẫn chưa chạm được vào người cô quả là một chuyện khó tin. Cô là một món rắc rối nho nhỏ mà Phi Long không bao giờ muốn tìm cách giải quyết. Thường thì khi cô gái mình nhắm tới không để ý đến hắn, Phi Long có ba cách xử lý. 1. Ném cho cô ta một cục lơ. 2. Dọa cho cô ta chạy mất dép. 3. Mua đứt cô ta. Và ba cách đó rõ ràng là không thể áp dụng với Khiết Xu. Hắn cảm thấy cặp mắt đen láy tinh anh của cô ẩn giấu một tia sáng nổi loạn kỳ lạ. Dấu hiệu của một người có khá nhiều bí mật và Phi Long không thể chờ được cho đến khi khám phá ra chúng. Cô ấy thoạt nhìn có vẻ bình thường, tính tình ngốc nghếch, rất thích chọc người khác tức điên, nhiều lúc lại dễ bảo đến kỳ cục. Thế nhưng khi hắn lần đầu tiên gặp cô dưới sân, chẳng hiểu sao lại không thể quên được bóng dáng buồn cười đó, rồi lại. Vô tình, ghi nhớ luôn bảng tên của cô, Trịnh Khiết Xu, lớp 11A3. Với mối quen biết khá rộng của mình, Phi Long dễ dàng biết được khá nhiều thông tin của cô, thậm chí biết luôn việc cô là em gái của gã bạn cũ Trịnh Hải. Ở Khiết Xu có cái gì đó khiến hắn hứng thú, vô cùng hứng thú. Thậm chí khiến hắn thấy tinh thích. Sáng nay, khi dồn cô vào ngõ cụt, nhìn cặp mắt trong veo như mã não đen của cô đảo qua đảo lại lia lịa tìm lối thoát, trái tim hắn bắt đầu nện thình thịch thích thú trong lồng ngực. Cô quả thật rất ưa nhìn, nhất là cặp mắt sinh động đó. Nhưng, khi Phi Long còn chưa kịp tấn công triệt để thì một vật cản đường vô cùng khó chơi, vô cùng cả trớn lại lù lù xuất hiện, Mai Hán Khanh. Cái gì mà bạn gái, cái gì mà mật ong, cái gì mà bánh quy đường. Hắn nghiến răng chèo chèo, cái cặp đôi đó không biết có phải là đang đóng kịch hay không, nhưng mồm mép bọn họ mà phối hợp với nhau thì chỉ có nước làm người ta tắc nghẽn mạch máu mà chết. Quá biến thái, quá bá đạo đến từng hạt gạo. Hán Khanh chơi thân với hắn từ xưa đến nay, nên Phi Long thừa biết tính khí tên đó thật sự như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Thất thường, khó nắm bắt và cực kỳ toan tính. Thế nên, bảo rằng Phi Long đến từ thiên đường còn dễ tin hơn là việc Hán Khanh đột nhiên trúng tiếng sét ái tình với Khiết Xu, rồi thì hai bọn họ nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực. Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy muốn chém giết thứ gì đó. Rõ khỉ, hắn phải tìm hiểu rõ chuyện này, rốt cuộc Khiết Xu và Hán Khanh đang diễn cái trò chết dẫm nào đây. Vở kịch bé nhỏ khôi hài đó, chính tay Phi Long sẽ là người hạ màn. Phi Long tiến lên, nhưng chỉ có một mình hắn đơn thương độc mã, không biết sẽ bị bọn họ làm cho nghẹn hay là phun mà chết mất xác đây. Ông anh già, hôm nay ăn nhầm thứ gì thế? Thuốc súng à, lúc nãy anh suýt làm sập cầu thang rồi đấy. Một giọng nói khá là the thé, khá là quen thuộc bỗng vang lên, kéo tuột Phi Long ra khỏi dòng suy nghĩ càng lúc càng phong phú của mình. À, đúng rồi, hắn có đồng minh rồi. Phi Long cười tâu toét, quay người lại nhìn Bội Di đang từ từ bước vào phòng. Chấm, em gái yêu quý, nghe nói hôn phu của em đã có bạn gái rồi đấy. Một tiếng gầm cực kỳ hoang dã đột nhiên lan tỏa khắp căn nhà. Anh vừa nói cái gì? Đình Bội Di bừng bừng lửa giận, phùng mang trợn mắt nhìn hắn hỏi lại. Phi Long cố nín cười, cô em gái ngốc nghếch này, mỗi lần nghe có chuyện gì liên quan đến Hán Khanh thì lại nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, buồn cười không chịu được. Bội Di và Hán Khanh có thể gọi là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ hồi còn bé, cái hôn ước nhảm nhí đó cũng là một trong những trò chơi nghịch ngợm của bọn họ. Tuy nhiên, Bội Di lại cứng đầu cứng cổ tin tưởng mình là vợ chưa cưới của Hán Khanh thật, mà gã đó cũng không phủ nhận gì, cho nên theo năm tháng, ý chí của bạn Bội Di càng lúc càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cả hai đương sự đều biết Hán Khanh chỉ coi Bội Di như em gái, không hơn. Anh vừa nói, Hán Khanh có bạn gái à? Giọng nói càng lúc càng tăng, âm lượng của Bội Di lại đùng đùng vang lên. Ừ, Phi Long đáp gọn lòn, em không tin, bằng chứng đâu? Bội Di lừ mắt nhìn xuống sàn. À, biểu hiện của sự ghen tuông là đây sao? Rất thong thả, Phi Long mở máy tính, chậm rãi vào file hình ảnh, mở ra cho em gái hắn xem một chùm ảnh độc nhất vô nhị. Chắc mọi người cũng biết nội dung của mớ ảnh đó là gì rồi nhỉ? Hán Khanh mặc quần xà lòn, được Khiết Du đèo đi bằng xe đạp. Vô cùng tình cảm, vô cùng lãng mạn, Bội Di nổ đom đóm mắt, Phi Long cũng thấy máu nóng từ từ dồn lên đầu. Mặc dù người chụp mớ hình này chính là hắn. Rất nhanh chóng, cả hai anh em nhà họ Đình đã tìm được tiếng nói chung trong việc chia rẽ cặp uyên ương quái dị nào đó. Đêm đó, ở phòng mình, Hán Khanh hát xì liên tục. Khiết Du cũng không thua kém, hát hơi như điên. Một cuộc chiến không khoan nhượng, máu me tung tóe chính thức bắt đầu. Khách chương.